Thơ tình ngâm đường, chương 3, lại là một ngày trêu vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua không phải còn gọi tôi là ca ca à, rõ ràng là cô đã quên chuyện này rồi, lúc ấy mọi người cũng chỉ đùa vui một chút thôi, nhưng giờ phút này hắn lại nhắc lại chuyện này lại, bỗng nhiên cô có vài phần. Không có thể diện, đầu óc của Nhiễm Dao có chút choáng váng, mặt hơi nóng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngày hôm qua, lời còn lại không biết nên nói như thế nào, may mắn thay, hắn cũng không chấp nhất với câu trả lời, chỉ cười khẽ hai tiếng, xem như đã bóc trần cô xong. Đừng đứng ngốc ở đường giữa nữa, đến chỗ tôi này. Cô ngoan ngoãn đi theo, thấy hắn đánh cái gì thì mình cũng lên đánh cái đó, sau đi lên được cấp 4, cô cũng đã dùng được chiêu ngồi trên đầu theo hắn di chuyển quanh bản đồ. Về lối chơi tất nhiên là ơi nào cũng có điểm sáng, nhìn hắn đi giết người mà hoa hết cả mắt, cô thì vui vẻ cọ kinh nghiệm cọ đến vui vẻ tràn trề. Người sống tạm bợ như Tiểu Dao thì làm sao lại có ý xấu được. Lúc hắn giết người sẽ có thông báo hiện lên, thỉnh thoảng sẽ có nốt like xuất hiện, cô thì không có cách nào để truyền vận nên nhấn một cái cũng không sao cả. Bởi vậy mỗi khi hắn giết được 2-3 mạng, phía sau sẽ luôn luôn có lượt like của cô, hệ thống cũng ngẫu nhiên xuất hiện lời thoại. Nice, tức thì, đặc biệt cổ động, ngữ khi nói chuyện của người này vừa lười nhác lại vừa tùy tính, đến lúc giết người mới nghiêm túc lại một chút, đánh đến cuối trận tim địch bên kia vừa nhìn thấy hắn là bắt đầu sợ hãi, không dám nghênh chiến liền trốn phía sau trụ tháp. Nhiễm Dao ngồi trên cáo giả oai hùng, trèo lên đầu hắn vô cùng vui vẻ. Loại thao tác này đương nhiên rất dễ bị chú ý, chỉ trong chốc lát Tiểu Kiều trong đội bọn họ liền lên kênh chat gõ chữ. Đổi, bánh bơ ngọt, Tiểu Kiều, Lý Bạch ca ca anh giỏi thật, trận sau có thể chơi cùng không? Đổi, bánh bơ ngọt, Tiểu Kiều em có chơi SP, có thể hỗ trợ anh cả trận nha. Nhiễm Dao mím môi, thật ra cô chỉ biết chơi mỗi tướng nhau, vừa vặn cũng chơi vị trí SP. Dựa theo đội hình thì trong đội chỉ có thể có một SP, nếu không sẽ rất khó đánh. Nếu hắn muốn chơi cùng Tiểu Kiều thì cô sẽ không gia nhập nữa. Cơ mà cũng không có việc gì, tốt xấu gì cũng chơi một ván rồi, lát nữa Nghiêm Thanh trở về cũng có thể dẫn cô theo chơi mà. Nhiễm Dao không để ở trong lòng, chuyên tâm tiếp tục chơi game, dù sao vốn định chơi đến lúc ăn cơm, nếu lại không nghiêm túc thì điểm cũng sẽ rớt như xe bị tuột xích. Sau khi trận game kết thúc cô đang định rời khỏi sảnh chính, nhưng chưa kịp rời khỏi phòng, hắn đã vào trận mới. Vẫn là đội hình cũ Tiểu Kiều vừa rồi, bây giờ ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Nhiễm Dao, bên kia vang lên hai tiếng sột soạt, giọng hắn bên kia mới theo tới, vì lâu không nói chuyện, có chút khàn. Làm sao, Tiểu Kiều bên kia không phải kêu kéo anh vào chơi chung mà. Cô hỏi, sao anh không đi qua đó, bên kia 2 giây tạm ngừng, chợt có chút buồn cười. Cô ta kéo tôi nhất định phải đi, cũng không phải có ý này, Nhiễm Dao nói, nhưng mà cô ấy chắc chắn chơi tốt hơn tôi mà tôi có thể cảm nhận được. Chơi game mà có ai mà không muốn chơi cùng đồng đội lợi hại đâu. Lúc này hắn không còn tạm ngưng nữa, như nhớ tới cái gì, liền trả lời. Cho dù có đánh thế nào tôi cũng có thể thắng, còn không bằng cái like đặc biệt nhanh. Giọng nói hình như lại trầm hơn vài phần, như là đang cười vậy. Cô nghĩ thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại bản thân vừa rồi hình như không bỏ qua cái like nào, quả thực đem năng lực chó săn phát huy đến cực hạn, hai má Nhiễm Dao nhanh chóng nóng lên. Chấm, hắn làm sao có thể chú ý đến mấy cái chi tiết lặt vặt này chứ, sau này không like nữa. Nhiễm Dao yên lặng oán thầm, cũng thật trùng hợp Tiểu Kiều trận trước nói muốn chơi cùng hắn, thế mà trận này lại ở team địch. Hai người nghênh diện gặp nhau, Nhiễm Dao cứ nghĩ hắn sẽ nể tình đồng đội cũ, sẽ nhường một chút, dù sao người ta cũng từng mở miệng gọi 4 chữ. Lý Bạch ca ca cũng rất dễ nghe, lúc cô đang suy nghĩ, vừa ngước mắt lên, đã thấy Tiểu Kiều bị giết. Đúng ngã dưới kiếm hắn không chút nghiêng lệch cống hiến một mạng. Nhiễm Dao, đàn ông có phải đều là quái vật băng lãnh vô tình như vậy không? Có điều cô cũng hay lắm sợ sệt đứng im một chỗ mấy giây, Mã Siêu đối diện liền chạy đến ám sát cô. Mã Siêu tiện tay tung kỹ năng, trong nháy mắt thanh máu của cô đã tụt xuống hơn một nửa. Nhiễm Dao không lo được lại nghĩ cái khác, ngón tay không ngừng di chuyển trên màn hình, một bên hốt hoảng hốt chạy trốn, một bên ra sức spam. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, tôi sắp bị giết, sắp thăng thiên, sắp lên bản đếm số ngồi chơi rồi. Cô hoàn toàn không nhìn thấy bản đồ nhỏ, cũng không biết chạy đi đâu, luồn lách như rắn đói, lúc ngàn cân treo sợi tóc có người chạy từ dưới góc bên phải đến, 2-3 chiêu liền giải quyết xong Mã Siêu. Sau khi âm hiệu hạ gục đối thủ kết thúc, người nọ mới nhẹ nhàng mở lời. Có tôi ở đây, không chết được, dừng một chút liếc mắt nhìn thanh máu của cô, chắc cũng không có việc gì đâu nhỉ. Nhiễm Dao chừng mắt nhìn, đầu óc có chút trống rỗng. Dường như cô chỉ còn lại một tia máu, nếu Mã Siêu tung đòn đánh thường, cô cũng qua đời tại chỗ luôn. Nhưng mà may mắn, cô không chết. Mới vừa gặp phải kích thích mạo hiểm, cô còn chưa hoàn hồn, ngón tay tự theo bản năng, cứ lướt trên màn hình, đi theo bước chân hắn chạy hẳn về phía trước. Thanh máu của Cố Tân Bạch chỉ còn lại một nửa, nhưng sau khi đánh mấy quái nhỏ đã hồi phục toàn bộ. Hắn di chuyển vị trí rất nhanh, nhưng phía sau lại có một cái đuôi nhỏ đang nhắm mắt theo đuôi, rất nhanh bị hắn bỏ rơi, nhìn bộ dáng cố hết sức chạy theo của cô trông rất hay. Nếu nhìn kỹ lượng, thì lượng máu của cái đuôi nhỏ gần như trống rỗng, cả người bị sương mù đỏ bao phủ, nhưng vẫn đang kiên cường cố chấp đi theo sau hắn. Lần trước cô gái nhỏ đuổi theo hắn hơn nửa cái bản đồ chỉ vì thấy hắn không còn nhiều máu, muốn dùng trị liệu cho hắn. Khóe môi hắn nhếch lên. Đang lúc Nhiễm Giao nhận ra bản thân mình nên quay về suối nước bổ sung máu, thì Lý Bạch ở khoảng cách rất xa đột nhiên chuyển hướng, bất ngờ quay lại trước người cô. Cô dương mắt nhìn, là muốn trị liệu cho tôi sao? Giọng hắn tràn đầy ý cười khó nén. Được rồi, lần này tôi cam đoan đứng im. Nhiễm Giao hậu chi hậu giác phản ứng được, máu chảy lên đầu, mặt cô từ từ chuyển thành màu đỏ. Chấm, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, được lão bà trị liệu cho có cảm giác gì không ba không? Hôm nay cô ca lại đùa giỡn với lão bà Cố Tân Bạch chú rốt cuộc có còn là người không dê dê. Cách chương.